Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, ta cũng đang có ý này. Không chỉ có hoàng kim có 50 tấn, còn có đại lượng châu bảo ngọc thạch cùng đồ cổ. Lớn như vậy số lượng hoàng kim nắm ở tay ta bên trong tự nhiên không thích hợp. Ta chuẩn bị sai người chuyển giao cho quốc gia. Cát Đông Húc về nói, chuyển giao cho quốc gia cũng tốt, lấy thân phận của ngươi, nghĩ đến quốc gia không có khả năng lấy không ngươi đám này hoàng kim, nên tương đương thành tiền cho ngươi. Dương Ngân Hậu nghe vậy gật đầu một cái nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cát Đông Húc gật đầu nói, tuy rằng Cát Đông Húc có một viên lòng yêu nước, nhưng cũng sẽ không đem 50 tấn hoàng kim trực tiếp vô duyên vô cớ trên đất giao nộp quốc khố. Nên cầm báo lại hắn vẫn cầm, cho tới cái kia chút châu bảo ngọc thạch, còn có đồ cổ, đoán chừng là thật muốn trước tiên trở về Bạch Vân Sơn. Nhìn tình huống chậm rãi xử lý, Cát Đông Húc tiếp tục nói, vì huynh lao lực cả đời, cũng coi như là có hơi có chút tích chữ. Có thể với ngươi nhưng là xa xa không thể so sánh a. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi muôn vàn cảm khái nói. Sư huynh khó nói sẽ quan tâm những này ngoài thân chi tiền sao? Cát Đông Húc cười hỏi. Người tu hành nói tiền pháp lữ địa. Vì huynh lại làm sao có khả năng sẽ không để ý tiền tài đây? Nếu là thật không để ý, những năm này cũng sẽ không vẫn dựa vào dư uy ở biên giới làm ngọc thạch làm ăn. Đương nhiên, làm của cải tích lũy tới trình độ nhất định là đủ có thể thỏa mãn tu hành cần thiết. Của cải cũng là chỉ là một con số. Ngươi bây giờ của cải phải nói đã đến trình độ này. Đã không cần vì tiền tài vất vả, mà sư huynh cũng nhờ phúc của ngươi. Bây giờ cũng không cần vì tiền tài vất vả. Dương Ngân Hậu xua tay nói, Cát Đông Húc nghe vậy cười cười, có quan hệ tiền tài phương diện, ở sư huynh mình trước mặt, hắn cũng không cần thiết khiêm tốn, sư huynh đệ hai người đón lấy lại đàm luận rất nhiều. Bao quát Tắc Tín nhận thức Nhậm Diêu sự tình, trước Cát Đông Húc tâm hệ hố trời, còn không có cùng Dương Ngân Hậu nhắc lên Tắc Tín sự tình. Tắc Tín người này ta nghe quá. Ở Thái Lan kỳ môn bên trong mang theo danh tiếng, có người nói một thân tu vi đã đạt đến luyện khí 5 tầng. Hàng đầu thuật càng là thay đổi khó lường, là một vị chân chính nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên theo chúng ta sư phụ còn có như thế một tầng ngọn nguồn quan hệ. Dương Ngân Hậu nghe Cát Đông Húc nhắc lên Tắc Tín việc, không khỏi đại cảm thấy ngoài ý muốn. Tu vi của người này xác thực đã đạt đến luyện khí 5 tầng. Cát Đông Húc gật đầu nói, Tắc Tín người này mặc dù là hàng đầu sư, hàng đầu thuật quỷ dị khó lường, nhưng làm việc làm người nghe nói vẫn tương đối chính phái. Mà khi năm cùng Đoạn Hy Văn tướng quân còn có quá một đoạn giao tình, Đoàn tướng quân đối với hắn đánh giá rất cao. Bây giờ hắn nếu theo chúng ta sư môn còn có như thế một tầng ngọn nguồn quan hệ. Nghe ngươi vừa nãy nói như vậy, đối với cảm giác của hắn cũng rất tốt. Ngươi thừa dịp lần này dẫn hắn đi cúng tế sư phụ hành trình. Lại cẩn thận quan sát một phen, nếu thật là khả tạo người, không ngại hơi thị ân huệ cùng hắn. Đã như thế, hố trời ngoại vi thì có ba cha bộ cùng cam lôi bộ hai nhánh quân đội. Vậy thì lại càng không có bất kỳ sơ thất nào. Dương Ngân Hậu trầm ngâm nói, Đoạn Hy Văn là năm đó quốc dân đảng lục quân 93 sư thiếu tướng sư trưởng. Chiến tranh kháng Nhật trong lúc từng nhận chức Vũ Hán cảnh vệ tư lệnh trưởng quan. Sau nội chiến bại lui lưu lạc Thái xa biên giới Tùng Rừng. Cũng chính là tam giác vàng một vùng. Từng chỉ huy bộ đội trợ giúp Thái Lan bình định. 80 năm ở Bangkok qua đời, là một vị giàu có sắc thái truyền kỳ quốc quân tướng lĩnh. Dương Ngân Hậu cũng là quốc quân tướng lĩnh, đồng thời sau đó chủ yếu cũng là ở Miễn Bắc Tùng Rừng hoạt động. Tự nhiên cùng Đoàn tướng quân từng có giao tình, Ta cũng đang có ý này. Ta đan phủ phái môn nhân đinh ít ỏi. Liền ngươi ta còn có Mộ Dung ba người. Hơi hơi phát triển mấy cái nhân viên vòng ngoài vẫn có cần thiết. Nếu năm đó sư phụ từng cho phụ thân hắn một ít chỉ điểm. Hôm nay này Tắc Tín nếu là khả tạo người. Ta ngược lại cũng đúng là không ngại cho hắn một ít chỉ điểm. Cát Đông Húc gật đầu nói. Ha ha, nguyên lai ngươi sớm đã có ý nghĩ. Đúng là ta nhiều lời. Dương Ngân Hậu cười nói. Làm sao sẽ đây? Có sư huynh lời nói này. Trong lòng ta thì càng nắm chắc rồi. Cát Đông Húc cười nói. Dương Ngân Hậu cười cười. Sư huynh đệ hai người tiếp theo lại nói chuyện không ít lời. Đang nói, lục tục có người đem từng hòm báu trở về Lâm Thời quân doanh. Mỗi cái hòm báu Dương Ngân Hậu đều mở ra nhìn. Sau đó nói với Cát Đông Húc, những thứ đồ này phần lớn là đệ nhị thế chiến người Nhật Bản từ Myanmar, Cambodia, Lào chờ Đông Nam Á quốc gia cướp đoạt vật phẩm. Bên trong cũng có một bộ phận là từ nước ta cướp đoạt tới. Những này châu bảo ngọc thạch, đồ cổ đồng giá trị không dễ đánh giá, nhưng đều là đồ tốt, hẳn là sẽ không thua kém cùng đám này hoàng kim bao nhiêu. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt vẻ giật mình. Hắn tuy rằng biết nói đám này châu bảo ngọc thạch, đồ cổ đáng giá, cũng bất quá chỉ là đánh giá cái chừng 10 ước. Bây giờ nghe Dương Ngân Hậu ý tứ, lúc nãy biết nói, nhóm đồ này giá trị có thể so với 50 tấn hoàng kim. Cam Lôi dù sao cũng là thủ lĩnh, đi chuyển một lần hòm báu, phát tiết một phần tinh lực không nữa cảm thấy khó chịu sau liền không có lại tiếp tục đi làm công. Nhân bốc vác, Dương Ngân Hậu đánh mở hòm báu thời gian, hắn đứng ở bên cạnh nhìn thấy cái kia từng dương gạch vàng. Còn có đại lượng châu bảo ngọc thạch, đồ cổ, hai mắt cùng những châu báu kia giống như đều là tỏa sáng. Bất quá nhưng không dám động bất kỳ lòng tham. Những thứ đồ này không thích hợp để cho ngươi. Năm nay bắt đầu ta sẽ cho người ngầm bên trong cho ngươi giúp đỡ một ít tài chính. Ngươi đem ra kiến thiết phát triển lãnh địa của mình, mà tùy thứ này hại người hại mình, sau đó đều diệt trừ đi. Cát Đông Húc gặp Cam Lôi hai mắt tỏa sáng, vỗ vai hắn một cái vai nói, cảm tạ Cát gia. Cam Lôi nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, ma túy chính như Cát Đông Húc nói, hại người hại mình. Cam Lôi trong lòng tự nhiên biết, chỉ là khu vực này bần cùng lạc hậu, hầu như không có gì kinh tế, công nghiệp cơ sở, hắn phải nuôi nhiều người như vậy cùng súng. Dưới bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lựa chọn này đến tiền mau tà nói. Nếu như Cát Đông Húc chịu cho tiền giúp đỡ, để hắn an tâm phát triển lãnh địa mình, Cam Lôi tự nhiên là cầu cũng không được. Chừng trăm cái hòm báu cuối cùng tất cả đều trở về. Cam Lôi sai người điều tụ tập xe cộ đến đây, mà Cát Đông Húc thì lại cho dị năng quản lý cục Phan Hồng chủ nhiệm quay lại gọi điện thoại. Để hắn sắp xếp xe cộ tiếp ứng, đồng thời còn nói cho hắn biết, phía bên mình có 50 tấn hoàng kim phải do tay hắn chuyển giao quốc gia. 50 tấn hoàng kim đổi thành tiền tài, đối với nước Hoa như vậy một cái đại quốc mà nói. Tự nhiên không tính là cái gì con số lớn, nhưng dự trữ vàng là một cái quốc gia thực lực kinh tế. Giá vàng hướng đi tương lai. Thậm chí quan hệ quốc gia ngoại tệ tỷ giá hối đoái trọng yếu chỉ tiêu. Mà nước Hoa công bố ra ngoài dự trữ vàng cũng bất quá liền 1.000 tấn xuất đầu. Coi như trên thực tế cũng không chỉ số này chữ. Nhưng cũng ít nhất nói rõ 50 tấn hoàng kim đối với nước Hoa dự trữ vàng tuyệt đối không phải là cái con số nhỏ. Vì lẽ đó tuy là Phan Hồng quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là người tu hành. Nghe được 50 tấn hoàng kim vẫn là giật mình. Sau khi cúp điện thoại, lập tức liền chuyện này cùng tương quan lãnh đạo làm báo cáo cùng câu thông. Lấy Cát Đông Húc hôm nay thân phận, cùng với học đại học sau làm ầm ĩ ra động tĩnh lớn. Bao quát Pharaoh quốc vương bởi vì hắn cố ý tới chơi hỏi nước Hoa sự tình. người phía dưới trên căn bản cũng không biết nói này phía sau màn duỗi tay là một vị trẻ tuổi. Nhưng mặt trên mấy vị kia tự nhiên là lòng biết rõ. Nghe nói Cát Đông Húc từ Myanmar trong rừng rậm lấy được 50 tấn hoàng kim. Trong lòng cũng đều có chút giật mình. Bất quá đồng thời cũng đúng như Dương Ngân Hậu nói. Bọn họ đều quyết định đem đám này hoàng kim quy ra tiền tính tiền cho Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.